Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Lý Thí Chủ, ngươi không có gì đáng ngại a? Đúng lúc này Lý Thế Dân bên tai đột nhiên truyền tới một thanh âm trầm thấp. Lý Thế Dân nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp mấy tên hòa thượng từ phương Nam cực nhanh chạy đến. Ta không sao, Lý Thế Dân khoát tay nói. Liền cái này trong chốc lát, thương thế của hắn liền tốt lên rất nhiều. Cái này thiên đạo ý chí trị liệu năng lực tuy nhiên không sánh bằng trương đạo nhất huyết thương. Khung, nhưng cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu. Thiên đạo ý chí tầng thứ vẫn còn rất cao. A-di-đà Phật, Chí Thông Hòa Thượng nghe vậy, tụng tiếng niệm Phật, sau đó tiến lên một bước xin lỗi nói. Lần này là Phật môn thất trách. Thành Lạc Dương vốn là hắn Phật môn địa bàn, mà Lý Thế Dân thân phận bây giờ có thể nói là hắn Phật môn khách nhân. Kết quả tại chủ nhân trong nhà, khách nhân kém chút bị chủ nhân cừu nhân đánh chết. Cái này cũng có chút không nói được. Tĩnh niệm thiện viện cách Lạc Thủy kỳ thực không xa. Lấy bọn hắn những này vô thượng đại tông sư tốc độ, chỉ cần thời gian mấy hơi liền có thể đuổi tới. Nếu là bình thường, mấy người bọn hắn hẳn là đã sớm có thể chạy đến. Nhưng hôm nay, mấy người bọn họ tất cả đều tiến đến cải tạo Vạn Phật Đại Trận. Tại Vạn Phật Đại Trận bên trong bọn hắn đã mất đi đối với ngoại giới cảm giác. Thẳng đến mới vừa có đệ tử thông chi bọn hắn mới phản ứng được. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Lúc đầu Vạn Phật Đại Trận tuy nhiên cường đại vô cùng nhưng lại khó mà cùng thánh nhân tranh phong. Cải tạo Vạn Phật Đại Trận là bắt buộc phải làm sự tình. Tuy nhiên cải tạo Vạn Phật Đại Trận tốn hao cực lớn. Cần bảo vật nhiều vô số kể. Nhưng chỉ cần có thể diệt đi Dương Quảng, cái kia hết thảy liền đều là đáng giá. Lý Thế Dân nghe vậy, cười khổ nói, ta thủ bị thương ngược lại là không có gì. Chỉ là sư tiên tử lại bị ma chủ trương đạo nhất bắt đi. Ai, cái này cũng có chút gặp. Đợi cho Chí Thông Hòa Thượng nghe xong Lý Thế Dân nói. Lập tức nhíu chặt lông mày. Chí Thông Đại Sư, ngươi có cái gì chủ ý? Lý Thế Dân hỏi. Khó a, ma chủ tu vi thâm bất khả chắc. Căn bản không phải vô thượng đại tông sư có thể địch nổi. Phật môn cũng chỉ có bằng vào thần trận oai mới có thể có một chút cơ hội thắng. Sư cô nương lần này bị bắt đi chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Chí Thông Hòa Thượng mở miệng nói. Không là bọn hắn không muốn đi cứu. Mà là bọn hắn cứu không được. Mà lại thật nếu nói sư Phi Huyên cũng là hắn Phật môn người. Mà bây giờ hắn Phật môn cùng đại tùy cũng đã là không chết không thôi. Hắn không cho rằng lần này sư Phi Huyên bị bắt sau khi đi còn có thể sống được trở về. Lý Thí Chủ, người trước hết cùng chúng ta về tĩnh niệm thiện viện đi. Để tránh bị hạng giả áo túi cơm thừa lúc. Bây giờ Thành Lạc Dương Tam giáo cửu lưu người tụ tập. Khó tránh khỏi sẽ có mấy cái mưu đồ làm loạn người. Lúc này Chí Triệt Hòa Thượng mở miệng nói. Liền theo đại sư, Lý Thế Dân đáp lại nói, tâm linh của hắn đã cảm ứng được có từng đợt ác ý đánh tới. Có thể thấy được đối tổ long truyền thừa động tâm người còn không ít. Sau cùng, Lý Thế Dân nhàn nhạt nhìn lướt qua nơi xa quan chiến chúng nhân. Quay người rời đi, ta liền nói Lý Thế Dân so tổ long kém xa, vừa rồi lại còn có người bắt hắn cùng tổ long đánh đồng. Thật là buồn cười. Đợi cho Lý Thế Dân rời đi. Trong đám người có người mỉa mai nói. Có tổ long truyền thừa. Cũng không có nghĩa là có thể cùng tổ long so sánh. Tuy nhiên tổ long lưu lại công pháp lại là ủng có vô hạn huyền bí. Nếu để cho chúng ta đạt được. Có lẽ chúng ta những người này đều có cơ hội có thể dòm ngó thánh đạo a. Trong đám người có người ý vị thâm trường nói. Ngươi tại làm mộng đâu. Liền ngươi cái này thân thủ. Còn chưa đủ Lý Thế Dân một cái tay đánh, còn đòi ngấp nghé tổ long truyền thừa. Vậy thì thật là chết cũng không biết chết như thế nào. Có người cười lạnh nói. Bất quá hắn lời nói này cũng không thể bỏ đi những người khác trong lòng tham lam. Tuy nhiên Lý Thế Dân chiến lực là rõ như ban ngày. Nhưng dám bí quá hóa liều tuyệt đối không ít. Sau ngày hôm nay, không biết lại sẽ có bao nhiêu âm mưu quỷ kế từng cái diễn ra. Sau cùng đám người dần dần tán đi, chỉ có Lạc trên nước vẫn như cũ tồn tại thần thông dư vị. Đã chứng minh nơi này đã từng phát sinh một trận mãnh liệt chiến đấu. Tĩnh Niệm Thiện Viện, Đại Điện, nghĩ không ra ma chủ thương thế đã vậy còn quá nhanh liền tốt. Phật môn hy sinh 18 vị vô thượng đại tông sư mới hóa thành tân hỏa vậy mà đều không làm gì được. Hắn, phần này tu vi cũng thật là đáng sợ. Uy nghiêm Phật tượng trước, Chí Triệt Hòa Thượng mở miệng nói. Chí Thông Hòa Thượng nghe vậy, khẽ cười khổ, hắn nói, nhất làm cho ta lo lắng còn không phải ma chủ Trương Đạo Nhất, mà là ma đế Dương Quảng A. Thánh nhân đáng sợ, các ngươi cũng không phải không biết. Cho dù bây giờ chúng ta bên này có thiên hạ các đại thị tộc cùng một số môn phiệt hỗ trợ, nhưng ta vẫn như cũ không thế nào xem trọng chúng ta bên này. Nếu là có khả năng, ta ngược lại thật ra tình nguyện rời khỏi Trung Nguyên, tạm thời đem Cửu Châu tặng cho Dương Quảng. Đáng tiếc Phật môn không thể lui. Cái này vừa lui liền triệt để mất đi tiên cơ. Còn nữa đoán chừng Dương Quảng cũng sẽ không để chúng ta như nguyện rút đi. Dương gia nhiều như vậy ưu tú hậu bối tất cả đều là vong tại Phật môn chi thủ. Như thế huyết hải thâm cửu hắn lại làm sao có thể không báo. Chí Thông Hòa Thượng cười lạnh nói. Chúng ta bây giờ đã không có lựa chọn nào khác. Không phải Dương Quảng chết, chính là ta Phật môn vong. Không có con đường thứ ba có thể đi. Lần này chúng ta liền đánh cược Phật môn toàn bộ nội tình. Nếu là thắng Phật môn liền có thể dục hỏa trọng sinh. Nếu là bại cũng chỉ có thể nói là mệnh vưu như thế. Chí Thông Hòa Thượng kiên quyết nói. Không nên do dự nữa. Chúng ta cái này đi Thiếu Lâm cung nghênh Phật Tổ Phật Bảo. Thiếu Lâm là Phật môn đệ nhất tổ địa, là Cửu Châu thứ một tòa Phật tự. Nhưng Thiếu Lâm lại một mực ở vào phong sơn trạng thái. Cả tòa tự miếu đều bị thần trận ẩn tàng, cho nên Thiếu Lâm một mực ít có người biết. Nhưng trong này lại là có dấu Phật môn sau cùng nội tình. Phật môn mấy đời Phật tổ đều tại Thiếu Lâm bên trong lưu lại qua Phật bảo, mà lại đi qua trong Thiếu Lâm tự thần trận vô số năm thai nghén. Những này Phật bảo đều có được khó lường uy năng. Thành Trường An, Hoàng Cung, Trương Đạo Nhất ôm sư Phi Huyên đi thẳng tới Thượng Thư Phòng. Trong thư phòng Dương Quảng lúc này chính đang làm việc công. Tuy nhiên thiên hạ hôm nay phản vương vô số, nhưng bên ngoài nhưng vẫn là nhận đại tùy cái này triều đình. Cho nên cái này tấu chương cũng không phải ít. Tuy nhiên lấy Dương Quảng bây giờ trí tuệ, xử lý lên những sự tình này đến lại là đơn giản vô cùng. Lão sư nghĩ không ra ngươi đã còn có trắng trợn cướp đoạt phụ nữ đàng hoàng yêu thích. Gặp Trương Đạo Nhất ôm một nữ tử tới, Dương Quảng để bút xuống, ngẩng đầu trêu chọc nói. Bệ hạ nói đùa, như ta cái này loại có đức độ, phong quang tễ nguyệt chi người làm sao lại làm ra loại sự tình này. Trương Đạo Nhất cười nói. Ta sở dĩ mang nàng tới, là bởi vì ta tại trong cơ thể của nàng phát hiện cái này. Trương Đạo Nhất nói trực tiếp đem cái kia phong lại thiên đạo quang huy viên cầu ném cho Dương Quảng. Nhìn nàng cũng hẳn là thiên mệnh bên trong một phần, bằng không cũng sẽ không để thiên đạo ý thức phí sức thành tựu nàng. Dương Quảng vuốt vuốt cửu thải viên cầu, nhàn nhạt nói. Trương Đạo Nhất nghe vậy, cười nói, nàng chỉ có thể coi là một cái phối hợp diễn, Lý Thế Dân mới thật sự là gánh chịu thiên mệnh người. Vừa rồi ta cùng Lý Thế Dân giao thủ, thiên đạo vì bảo trụ Lý Thế Dân tính mệnh cũng là không tiếc vốn gốc. Ngắn ngủi mấy chục hơi thở công phu, Lý Thế Dân liền liên tục đốn ngộ 3 lần, liền ngay cả tinh thần cảnh giới đều bị thiên đạo cưỡng ép tăng lên tới thánh cảnh. Cầu mọi người đánh giá CVT 9-10, cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.